Xin các vị cho bài mới. Các vị cho bài mới. Hôm trước do một giờ chúng ta học nhanh quá đi, và nội dung kinh lại dễ bị nhìn nhầm lẫn ấy, cho nên bị mất một đoạn ở trong cái phẩm người ngu ấy. Ở trong đó Đức Phật có dạy là những ai, theo cái bản dịch của Ngài Minh Châu ấy, những ai mà tà hạnh đối với chư Phật và đối với đệ tử của các ngài, các vị thánh tịnh văn ấy, thì sẽ chịu nhiều cái đau khổ. Không biết các vị có thể tìm lại được cái đoạn đó không? Ở trong phẩm người ngu nó có hai, nó cũng có đoạn như vậy. Dạ đúng rồi. Thì cái chữ tà hạnh ở đây nó lớn chuyện lắm chứ không phải nhỏ. Cái chữ tà hạnh là trong kinh tiếng Việt Nam mình ấy, thì thông thường ấy, được hiểu là tà dâm. Tiếng Pali là Kamesu Michachara, mình hiểu là tà dâm. Tà dâm có nghĩa là quan hệ tình dục với một cái đối tượng mà pháp luật và xã hội không cho phép nha, thì gọi là tà dâm. Nhưng mà cái từ của Ngài Minh Châu là thường dùng là tà hạnh nha. Ở đây ấy, thì lại có một cái đoạn kinh dùng một cái chữ Pali khác mà Ngài lại cũng dịch là tà hạnh, đó là chữ Miccha Pati. Miccha Pati Pati Panna. Có nghĩa là hành xử bất xứng. Dạ. Các vị nhớ dùm cái này. Chúng tôi nhắc lại, khi mà chúng ta quay lại bản dịch cũ của tiền bối á, thì chúng ta một lòng tôn kính và tri ân. Nhưng mà trong đó có những cái chỗ trục trặc thì chúng ta cũng phải có cái can đảm, một cách lễ phép chúng ta nói rõ lại một chút, chứ không phải nhắm mắt đi theo. Thì ở đây mình thấy chữ tà hạnh á, nó trong kinh điển Năm Tông tiếng Việt á, chữ tà hạnh thường được hiểu thì có nghĩa là tà dâm. Nhưng mà ở đây á, cái chữ tà hạnh trong cái đoạn kinh mà chúng tôi vừa trích dẫn á, thì nó có nghĩa là hành xử bất xứng. Hành xử bất xứng thì trong chú giải nên mới kể ra một vài cái nhân vật điển hình như Đề Bà Đạt Đa đã có cái hành xử bất xứng đối với Đức Phật, hoặc là đệ tử của ông Đề Bà Đạt Đa là tỳ kheo Kokalika thì có cái hành xử bất xứng, có cái lời nói phạm thượng đối với Ngài Xá Lợi Phất và Mục Kiền Liên. Thì cả hai thầy trò sau khi chết đều phải bị đọa vào đại địa ngục hết. Đều phải bị đọa vào đại địa ngục hết. Thì ông Đề Bà Đạt Đa bị sanh vào địa ngục A Tỳ trong suốt một tiểu kiếp, tức là hai lần là tăng giảm tuổi thọ, tức là chúng sanh bây giờ là đang là 75 tuổi thì giảm từ từ xuống còn 10, rồi 10 nó tăng lên từ từ cho đến một A Tăng Kỳ tuổi, nghĩa là 140 số 0. Mà cứ hai lần như vậy đó thì mới hết một cái tiểu kiếp. Đó chính là thời gian mà ông Đề Bà Đạt Đa bị đọa. Còn cái ông Kokalika thì ổng do ông xúc phạm Ngài Xá Lợi Phất Mục Kiền Liên, cho nên là ổng cũng bị đọa. Và bị đọa vào địa ngục gọi là địa ngục Sen Hồng. Ở cái địa ngục đó thì ổng phải chịu khổ trong một thời gian là rất lâu. Đức Phật này mô tả giống như một cái chiếc xe mà chở đầy mè đó, mà cứ 100 năm là lấy ra một hộp, lấy khi nào mà hết cái xe mè đó thì thôi. Thì cái hành xử bất xứng ở đây nó có nghĩa là vậy đó. Hành xử bất xứng thì có nghĩa là do xúc phạm á, do xúc phạm có cái lòng bất kính, có cái lòng bất kính đối với chư thánh hiền, mà cái đức độ các vị đó càng cao á thì cái quả khổ mà mình phải chịu nó cũng càng lớn. Và sẵn ở đây chúng ta lại có thêm vô số những bài học khác, vô số những bài học khác, đó là cái người hiền trí nói chung và thánh hiền nói riêng, không có chạy theo cái mình thích, mà chỉ xét theo cái tinh thần chánh pháp để mà hành xử, thì nên do đó nó không có bị nguy hiểm. Cái chuyện nguyên mà này là chúng ta sẽ học ở cái bài kinh tiếp theo. Còn bây giờ tôi muốn nói là cái chuyện quan trọng, cái vấn đề cốt lõi của cái đoạn kinh mà chúng tôi đang giảng ở đây đó, các vị còn nghe không? Các vị còn nghe không? Dạ rồi. Cái nguy hiểm của phàm phu là mình sanh ra đời đó, mình thích ai, mình tôn trọng ai, thường khi không phải là vì cái đức độ của người đó, mà là do người đó giống như cái ý mình nghĩ. Đây là một cái thói quen rất là nguy hiểm, rất là nguy hiểm nha. Và cũng trong tăng chi bộ Đức Phật thầy dạy rằng cái người mà tán thán cái không đáng tán thán, mà miệt thị phạm thượng cái đáng tán thán, ngài dạy rằng chỉ riêng cái chuyện đó thôi cũng đủ để đi vào địa ngục rồi. Hồi hồi trước tôi đọc cái đó tôi rất là làm lạ, tôi thấy cái chuyện đó đâu có gì ghê gớm. Thì mình tán thán nhầm thôi, mình khen nhầm chê nhầm thôi, nhưng mà không phải, bài kinh hiểu rồi là chết rồi. Tán thán nhầm ở đây á có nghĩa là cái nhận thức của mình nó bị sai lệch. Thí dụ như bây giờ mình nhắm mắt nhắm mũi mình gia nhập vào một cái tổ chức Hồi giáo để mà khủng bố, thì lúc ví dụ chị thấy ở đây cái chữ tán thán này nó không phải chỉ đơn giản là nó nói bằng miệng mà là bằng tâm. Đây chính là cái bằng chứng mà bữa hổm chúng tôi có nói một điều đó là ngợi khen hay là chê bai nó không phải là bằng miệng không, mà nó còn là cái kiểu nhận thức trong tâm khảm của mình, cho nó mới ghê gớm nha. Ở đây cũng vậy. Khi mà chúng ta sanh ra đời đó, chúng ta đánh giá nhận thức phê bình người này vật nọ đó, thì đa phần là theo cái lập trường cá nhân của chúng ta. Cái lập trường của chúng ta nó như thế nào, cái nền tảng tâm thức, nền tảng văn hóa, nền tảng tâm linh, nền tảng đức tin của mình nó như thế nào thì nó mới dắt mình đến thần phục một cái kiểu thần tượng nào đó. Đây là cái chuyện rất là đáng để mà mình lưu tâm trong cái bài kinh này. Chưa? Bởi bữa hổm tôi mới có gợi ý bà con là mỗi ngày nên họ tự hỏi lòng mình, tôi đang thích cái gì, tôi đang ghét cái gì, tôi đang chạy theo cái gì và tôi đang xoay lưng với cái gì. Cái chuyện này rất là quan trọng. Bởi vì chỉ riêng cái khoảng thích và ghét nó đã đưa chúng ta vào một cái hành trình tốt xấu chưa biết. Chỉ riêng cái thích và ghét thôi, tôi thích cái này, tôi ghét cái kia, tôi thích cái này, tôi ghét cái nọ. Thì chỉ riêng cái chuyện thích và ghét đó, đó nó mới tạo ra những cái hành xử của mình. Thì như hồi nãy tôi nói đó, rất là nhiều thiếu nữ châu Âu lên trên mạng internet đó, và đọc cái gì mình không biết, mà cuối cùng họ lén trốn nhà, họ đi qua bên mấy cái chỗ mà họ đi về xin trốn khỏi nước Anh nước Đức để mà đi qua bên Trung Đông đó, đi gia nhập vô mấy cái tổ chức Hồi giáo, mê muội cuồng tín, dệt mộng được làm vợ của các chiến binh Hồi giáo chống lại phương Tây, và cuối cùng thì coi như là cô nào cũng thất vọng tràn trề. Có nhiều cô may mắn thoát thân trở về châu Âu, còn có nhiều cô là phải bỏ xác ở xứ người, hoặc là hiện bây giờ vẫn đang bị vẫn tiếp tục bị gọi là giam cầm và bị cưỡng bức, hoặc là bị lạm dụng tình dục. Ngày xưa mình cứ tưởng là các chàng đó là mắt xanh rồi râu quai nón rồi lực lưỡng rồi nhỏ nhẹ y như trên internet, thì không, tới khi mà họ tiếp xúc với các chiến binh mà Hồi giáo cực đoan họ mới biết đó là một cái tập đoàn ô hợp, và họ xem phụ nữ như là một trò chơi, như là rác vậy đó. Thì do cái nhận thức của mình nó dẫn đến cái chuyện mình chọn một kiểu thần tượng nào đó, và từ cái chỗ mình chọn sai thần tượng, mình mới bắt đầu có những cái hành xử bất xứng và tự gây khổ cho mình, gây khổ cho người nha. Cho nên cái đoạn kinh này nó không phải đơn giản đâu quý vị, rất là sâu. Khi mình có cái hành xử bất kính đối với chư Phật, với chư thánh hiền nói chung, có nghĩa rằng là trong tự thâm tâm chúng ta đã có một kiểu nhận thức lệch lạc và bệnh hoạn như thế nào đó, thì chúng ta mới có thể xúc phạm, mới có thể có những cái hành xử bất xứng đối với chư vị thánh hiền nha. Nó lớn chuyện lắm, chứ không phải đoạn kinh này chỉ nói chuyện đơn giản là ai xúc phạm thánh nhân thì người đó bị khổ. Thì nếu mà hiểu vậy thì nghèo và không có đủ sợ đâu quý vị. Mà phải nhớ rằng tùy vào cái nền tảng tâm thức, nền tảng đạo đức, nền tảng kiến thức của mình nha, nền tảng thiện pháp của mình, nền tảng tâm lý của mình, dựa vào tất cả những nền tảng ấy. Mà nền tảng đó từ đâu mà ra? Một là tiền nghiệp quá khứ, hai là khuynh hướng tâm lý, và ba là cái môi trường sống. Ba cái này nó cộng lại, nó trở thành một thứ nền tảng để đưa ra cho chúng ta những cái nhận thức, những cái nhận thức. Chúng ta tự có những cái thang giá trị, là có những cái thang giá trị mà không ai giống ai hết. Rồi từ chỗ cái chuyện mà chúng ta có những cái thang giá trị riêng, cho nên chúng ta mới đôi khi trong cái dòng sinh tử chúng ta thấy cái này hay cái kia dở. Và tôi nói rồi, cái hay cái dở đó không, thường khi nó không có đúng, mà nó phải dựa trên cái nền tảng tâm lý của mình, nó dựa trên cái nền tảng nhận thức của mình. Mà đã nói là nền tảng nhận thức thì như tôi vừa nói, nó dựa vào rất là nhiều yếu tố, rất là nhiều điều kiện nha. Cái này quan trọng lắm. Cho nên để là tránh cái chuyện hành xử bất xứng với thánh hiền thì chúng ta phải tự trang bị cho mình một cái nền tảng tâm lý, một cái nền tảng nhận thức ngay từ bây giờ, dựa trên những điều kiện chính chắn nhất. Chứ còn nếu không, cái chuyện mà xúc phạm thánh hiền, cái chuyện đó rất là dễ. Các vị biết trong kinh kể rằng có rất nhiều vị thánh cao khiết về tinh thần, minh triết về tâm linh, đức độ nghiêng trời, nhưng mà do cái tiền nghiệp, có cái ngoại hình của cái nhân gian hơi khó nhìn. Thậm chí có những vị A-la-hán, có những vị độc giác, cái cách đi, cách đứng không có đẹp. Không phải là họ không có chánh niệm, không phải là họ không có quay nghi tế hạnh, nhưng mà tại vì cái nghiệp của họ, cái chân thấp chân cao, ví dụ như vậy. Có những vị Phật độc giác lưng gù, có những vị Phật độc giác mặt mũi không có được đẹp. Rồi mình quen cái thói gọi là cái đánh giá người qua hình thức đó. Khi mà gặp những vị này đó, mình trêu chọc, xem thường, coi khinh đó, thì vô tình mình chuốc lấy cái đại họa nha. Cho nên tôi nhắc lại, cái nền tảng nhận thức của mình nó rất là quan trọng, rất là quan trọng. Bởi vì chính từ cái chỗ chúng ta gọi là suy tư trên cái nền tảng nào, thì từ đó chúng ta mới có những cái hành xử đúng hoặc là sai. Chứ không phải đơn giản bài kinh này thì nói cái chuyện quỳ vốn, ai xúc phạm thánh hiền thì người đó bị đau khổ. Cái đó thì đối với tôi, nếu mà nói như hiểu như vậy, đó là quỳ vốn. Vì cái đó ai cũng biết hết trơn á, ai cũng biết. Ban ngày thì nắng, ban đêm thì tối, cái đó chỉ nó bình thường. Nhưng mà cái đặc biệt để mình lưu tâm ở đây là trên nền tảng nhận thức nào, trên nền tảng tâm lý nào, trên nền tảng hiểu biết nào, mà anh mới có những cái kiểu nhận thức này nọ, lập lập lập la. Và cho nên cái sự nhận thức đấy, anh mới đi đến những cái kiểu hành xử không có phải phép, bất xứng đối với thánh hiền. Mà cần gì đến thánh hiền, dầu đối với cái kẻ mà không ra gì, mà chúng ta đối xử với họ bằng cái sự, bằng cái tâm bất thiện, bằng cái sự coi khinh ấy, thì cũng đã là nghiệp nghiệp xấu rồi quý vị. Con chó, con mèo, bất cứ chúng sanh bé mọn nào mà chúng ta đối xử bằng cái tâm bất thiện thì dứt khoát là chúng ta phải chuốc quả khổ. Còn ít hay nhiều nó còn tùy thuộc vào cái đối tượng đó có đức độ hay không nha. Chứ các vị đừng có nghĩ rằng mình coi thường một con thú, mình thiếu từ tâm với nó là không sao, không phải. Mà đặc biệt là đối với thánh hiền thì cái lòng bất kính, hành xử bất xứng thì cái tội còn nặng nữa. Còn đối với cái loài mà thấp kém bé mọn thì cái tội nó nhẹ hơn. Nhưng mà chỉ rất đơn giản, tâm bất thiện ở đâu thì cái quả xấu sẽ kéo ngay phía sau đó, chứ không ở đâu xa hết đó, nhớ nha. Rồi cho nên là cái chúng tôi bỏ hai cái chữ nó cũng tiếc. Thì tôi nhắc lại cái chữ tà hạnh á, cái chữ tà hạnh á, chữ tà hạnh á, thường ở trong kinh Việt Nam bây giờ dễ đó, các vị vào ở trong Google á, các vị đánh cái chữ tà hạnh á, tà hạnh hoặc là tà dục hạnh, thì các vị sẽ thấy ngay là định nói về là chữ tà dâm. tức là quan hệ tình dục với những đối tượng mà gọi là pháp luật và xã hội không cho phép lên án. Rồi. Còn cái chữ tà hạnh ở trong cái đoạn kinh này á thì nó có nghĩa là hành xử bất xứng, hành xử bất xứng. Người nhớ cái đó. Rồi tiếp theo cho tôi xin bài mới, cho tôi xin bài mới. Đây là như vậy, sáng nay mình học thêm một từ nha, đó là tà hạnh mà là tà dâm á, thì tiếng Pali gọi là Michacara. Còn ở trong cái trường hợp này nó cái chữ tà hạnh mà ngài Minh Châu dùng dùng trong cái đoạn này á, là tiếng Pali là Michcha Paripanna, có nghĩa là hành xử bất xứng. Cho các vị quan hệ cho sinh, các vị quan hệ cho sinh thì thêm nữa các vị cho thêm, chứ còn chưa chưa chưa chưa chưa đủ đâu nha. Rồi tự tôi tiền đi. Dạ rồi. Nguyên cái đoạn này nội dung rất là mềm, nguyên cái phẩm này nội dung rất là đơn giản, thấy dài nhưng nội dung rất đơn giản. Ngài dạy rằng á, cuộc đời này đúng là bể khổ, đúng là máu lệ. Mà tại sao vậy? Tại sao cuộc đời là bể khổ? Vì ít nhất hai lý do, ít nhất là hai lý do. Thứ nhất là tất cả những gì đẹp nhất, mình thấy ngon lành nhất, thơm tho nhất, hay ho nhất, hấp dẫn nhất, cuốn hút nhất, quyến rũ nhất, tất cả những cái đó, thứ nhất là do mình hiểu lầm mà nó mới được xem là hấp dẫn, là đẹp, là ngon, là hay ho. Thứ hai là những cái đó đó là trước sau cũng vô thường, ta không bỏ nó thì nó cũng lìa bỏ ta. Cho nên đó đó là đối với những thứ ngọt ngào quá nha. Nếu mà các vị nào mà ghi nốt ghi nhanh á, tại sao gọi là bể khổ là vậy đó. Cái thứ nhất là vì mọi thứ luôn là vô ngã vô thường, có đó rồi mất đó, cái gì cũng do duyên tạo, rồi cũng mai này cũng do duyên mà mất đi. Ngon lành nhất, hấp dẫn nhất, ngọt ngào nhất, thơm tho nhất thì cuối cùng rồi cũng phải có lúc mình bỏ nó hoặc là nó bỏ mình nha. Đó là cái lý do thứ nhất gọi là đời là bể khổ. Cái lý do thứ hai đó là do cái sức tác động của tập khí sanh tử nhiều đời. Chúng ta có cái khuynh hướng làm ác nhiều hơn làm thiện. Mà chính vì làm ác nhiều hơn làm thiện thì cái quả báo đương nhiên là chúng ta phải chịu khổ nhiều hơn là được hưởng hưởng hưởng hưởng cái lạc nha. Cái chuyện chuyện đương nhiên. Cho nên bây giờ mình bước ra đường, mình nhìn quanh, bây giờ tôi đang nói xã hội Việt Nam, Thái, Lào, Tàu, Miên, rồi Âu, Mỹ nha. Mình cứ bước ra đường, mình nhìn quanh, mình thấy cái người mà được như ý đó luôn luôn ít hơn cái người mà bất toại nha, luôn luôn. Vì sao? Vì một chuyện rất là đơn giản, rất là đơn giản. Là cái trong tâm cảm chúng sanh là tâm ác nhiều hơn tâm thiện. Mẹ tâm ác nhiều hơn tâm thiện thì cái làm cái nghiệp xấu nhiều hơn nghiệp tốt. Rồi từ đó nó dẫn đến cái chuyện là người ta luôn sống trong sự bất toại. Chúng ta nhìn quanh trong đất Sài Gòn của mình đi ha, là người giàu được bao nhiêu cái tỷ lệ dân số so với người nghèo á, rồi trong đám người giàu đó nó có bao nhiêu là cái vấn đề nhiêu khê nữa. Có ai mà trong nhà không có cuốn sách khó đọc, đó là kiểu nói với người tàu á ha. Có ai, có nhà nào mà không có cuốn sách khó đọc, có nhà nào mà không có cái miếng cơm cháy khó gặm, nhà nào cũng có những cái vấn đề mà người ngoài không có thấy đâu quý vị. Vì đâu? Là vì chúng ta sống trong cái nền tảng của tâm bất thiện. Chúng ta có nhà ở Phú Mỹ Hưng, bệnh hoạn thì cứ đi bệnh viện Việt Pháp đó. Đi đứng thì có tài xế riêng, đi bằng xe Mercedes, xe BMW, xe Lexus. Đồng hồ thì đeo một cái Rolex 5-70 ngàn, cái bốc đồng hiệu Hermes là coi như là cũng cả 100 ngàn. Rồi ở nhà có Osin, ăn uống toàn là rau sạch, mưa mua hẳn một miếng đất ở Cần Giuộc hay Thủ Đức trồng rau nhà để ăn, không có xài đồ, đồ ngoài chợ. Cá tôm cua rồng rắn gì đó muốn ăn gì là nuôi hẳn ở nhà, còn không nữa là special order, đặt hàng riêng, từ những cái gốc cung cấp, những nguồn cung cấp mà mình biết là đồ sạch đó. Tôi đang kể một kiểu sống ngon lành ở Việt Nam, nhưng mà có mấy ai biết được rằng những cái kẻ mà sống trong nhung lụa ấy, trong nhà họ có bao nhiêu là vấn đề tế toái quý vị, về hôn nhân, về gia đạo, về tình cảm, về cái đường con cái, rồi cũng trong cái chuyện làm ăn mình không, đâu có biết hết quý vị. Rồi đêm hôm mà nằm á, mà nhớ đến cái tuổi đời qua mau vun vút, nhan sắc thì tàn phai, sức khỏe thì xuống cấp bệ rạc. Ai mà không có rung, chẳng qua là buổi sáng sớm thức dậy quần là áo lụa, phấn son mỹ phẩm thì ráng gượng cười vui đi vào xã hội, đi làm việc ở văn phòng, gặp kẻ trên người dưới ngon lành, chứ còn thật ra đó là ai cũng có 1 tỷ vấn đề hết. Đối với phụ nữ thì bao có những cái bận tâm không giống với nam, mà nam có những cái khổ tâm mà không giống với nữ. Bây giờ mình là nam tổng giám đốc thương một cô mà không dám về nói với ai hết, cứ âm thầm chôn mối tình câm như vậy cũng khổ. Mà một bà mà thấy mắt có dấu chân chim, cứ đi mài dũa sơn sửa riết mà nó cũng không có được gì hết, cũng đau chứ quý vị nha. Cho nên đó là tôi đang nói người giàu á, tôi đang nói người giàu, người thèm, mà người người nghèo là tôi không thèm nhắc đó luôn, là họ khổ là cái chắc rồi đó nha. Tại sao tôi lại tô đậm cái khổ đó ở đây, là bởi vì tôi muốn nói rằng đời là bể khổ. Mà vì sao? Là bởi vì cái tâm bất thiện mình nhiều quá. Thí dụ như một người sống bằng tâm thiện, nó già thì kệ nó bệnh thì mình chữa trị, chữa không nổi thì ok xuôi tay đi luôn, đó là người sống bằng tâm thiện. Còn người sống bằng tâm bất thiện thì sao? Cưỡng cầu chống lại cái dòng chảy tự nhiên của thời gian đó, rồi phải đi giành giật nắm níu lại một cái nó đang sắp sửa vụt khỏi tay mình. Tôi chỉ kể chừng đó thôi đã thấy đời máu lệ rồi. Cho nên Đức Phật ngài dạy này các tỳ kheo, nếu ở đời này có thảm họa, có nước mắt, có đau thương, người ta nói rằng những cái thứ đó phải dành cho cái người thiếu trí kia. Coi kỹ có đúng vậy không, coi kỹ có đúng như vậy không, coi kỹ đoạn kinh này có phải như vậy không. Ngài nói là ở đời này có bao nhiêu cái tan thương, khổ đau tai họa là chỉ nhắm tới người ngu thôi. Vì sao? Là bởi vì người ngu có hai cái lý do, một hai lý do mà họ sống tan thương. Một là họ phải gặt lấy cái quả xấu đời trước, hai là họ phải sống đau đớn đọa đày trong cái bất thiện hiện tại nha. Người người người thiếu trí đó, ngày Minh Châu thì là người ngu, tôi xài cái chữ nhẹ hơn, đó là người thiếu trí đó, thì họ phải khổ ít nhất, tôi đang nói là ít nhất là khổ vì hai nguồn. Nguồn một là do cái quả xấu từ đời trước, còn cái nguồn hai đó là ngay trong hiện tại họ liên tục sống ở tâm bất thiện. Sống ở tâm bất thiện là sao? Là đối với những thứ ngọt ngào đó họ tìm cách nắm níu mà nắm không được, còn đối với những cay đắng họ trốn mà trốn không được. Các vị coi có đúng như vậy không? Sống ở tâm bất thiện là gì? Thay vì các vị nói là tham sân si ái mạn kiến nghi cho nó dài, cứ gom hai cái thích và ghét là đủ rồi nha. Tại sao người ngu là sống khổ? Là bởi vì một là tiền nghiệp quá khứ cho cái quả đời này, đó là khổ là cái chắc. Còn cái ngay hiện tại này khi mình sống bằng tâm bất thiện thì cả đời chỉ biết bôn ba, trốn khổ tìm vui, trốn cái khổ, trốn cái mình sợ không được cũng là khổ, mà nắm níu giữ hoài cái mình thương thích cũng không được thì đó là khổ nha. Cho nên ngài mới dạy rằng bao nhiêu cái khổ ải trầm luân máu lệ trên đời này là chỉ có cho người ngu thôi, còn bậc trí thì khác. Một là người ta may mắn hưởng được cái quả lành từ đời trước, còn nếu chẳng may mà bậc hiền trí có trí tuệ có chánh pháp ở trong đầu á, mà chẳng may mà phải nhầm cái lúc mà gặt quả xấu thì sao? Họ cũng đón nhận nó một cách ngoạn mục. Bởi vì tôi đã nói rồi, tôi đã nói nhiều lần lắm mà bà con trong room không có thèm nghe, không có thèm nhớ, không có thèm hiểu. Đó là nói với bậc hiền trí lúc mới tu tập á, họ thấy đắng là vô thường, ngọt là vô thường, khổ là vô thường, họ thấy lạc là vô thường. Mới tu thì thấy như vậy, thấy còn khổ có lạc. Nhưng đến một cái mức rốt ráo thì họ thấy rằng khổ cũng là danh sắc, mà vui cũng là danh sắc, đắng là danh sắc, mà ngọt cũng là danh sắc, và cái nào cũng vô ngã vô thường. Không phải càng tu là thiếu khả năng phân biệt, nhưng mà họ làm gọn lại, đến một lúc nào đó họ họ không còn có phân biệt như mình nữa, họ không còn phân biệt như mình nữa, mà họ chỉ ghi nhận là mọi thứ đang có mặt và mất đi nha. Đang có mặt và mất đi, chứ họ không có còn mà phải bận lòng nhiều như mình lúc đầu. Đây là đắng nè, cái này đắng đang vô thường, đây là ngọt đang vô thường, đây là khổ đang vô thường, đây là lạc đang vô thường. Nếu các vị không tin thì ở đây chắc mấy vị hành giả hiểu tôi nói gì. Thở ra biết thở ra, thở vào biết thở vào, thở ra với tâm trạng gì, thở vào với tâm trạng gì, thở ra với cảm giác gì, thở vào với cảm giác gì, vì ấy biết rõ, biết rõ nha, biết rõ. Chỉ chừng đó thôi chứ không có vẽ vời như là cái người không có hành trì nha. Chính vì họ sống đơn giản như vậy, với chánh niệm và trí tuệ miên mật như vậy đó, cho nên là ngay đời này dù họ có sống ở trong cái hoàn cảnh mà người ta gọi là máu lệ là mật đắng thì họ cũng rất là an lạc nha. Dù họ đang gánh cái quả khổ họ cũng rất là an lạc. Trong khi nói với người thiếu trí thì ngay trong lúc gánh hưởng cái quả lạc họ cũng có ngàn lý do để họ khổ đúng quý vị nha. Cho nên ở đây Đức Phật ngài dạy rằng là bao nhiêu cái khổ hải trầm luân trên đời này là chỉ giống như kẻ ngu mà thôi, chứ còn người trí hoàn cảnh nào cũng là cái đối tượng để họ sống chánh niệm. Tôi nói lại, hoàn cảnh nào người trí họ cũng xem là cái đối tượng để họ sống chánh niệm hết. Đắng biết là đắng, ngọt biết là ngọt, vui biết là vui, buồn biết là buồn, biết liền, biết là nó mất. Buổi đầu thì biết nó không có mất, nhưng về lâu về dài khi trí và niệm mình nó kiên cố rồi đó thì thấy là thấy nó là mất. Nói chung là thấy chỉ để có tâm thiện thôi, thấy là tâm thiện có mặt thôi, và chính tâm thiện thấy, và cũng chính ta chính cái chánh niệm nó giữ cái tâm thiện đó lại nha. Trong khi nó đối với người sống bằng tâm bất thiện nó mới dẫn đến cái chuyện thân hành ác và khẩu nói ác và ý suy nghĩ ác. Thì chính ba cái này nó có mặt là lúc nào ta? Lúc không có chánh niệm, không có trí tuệ, không có tu tứ niệm xứ. Vì chỉ có tứ niệm xứ mới cho ta niệm và tuệ thôi, nhớ nha. Không có tứ niệm xứ không có niệm tuệ, mà không có niệm tuệ đó là đương nhiên khổ là dứt khoát nha. Cho nên ở đây là bài kinh này nếu mình đọc phớt qua kiểu mà cởi ngựa xem hoa đó thì thấy không có gì hết, thấy đương nhiên phải rồi, thì người thiếu trí làm ác. Nhưng mà không có đơn giản như vậy. Nói sâu lắm quý vị, nói sâu lắm nha, sâu lắm. Sâu ở cái chỗ là người trí có hai cái nguồn hạnh phúc, và người lạc ở người ngu có hai nguồn hạnh phúc, hai nguồn đau khổ. Hai nguồn đau khổ của người ngu là gì? Một là gặp tới tiền nghiệp quá khứ nhầm lúc trổ quả, họ đau khổ đã đành, mà dầu cho lúc họ đang hưởng lạc á, họ cũng vì ôm ấp cái lạc đó mà họ lại bị khổ. Họ lại lấy cái quả lành hay quả ác làm cái cơ hội, làm cái điều kiện để họ tiếp tục làm ác. Vẻ là bác là dứt khoát là không an lạc rồi. Trong kinh nói rất rõ, cái tâm bất thiện ngay lúc nó đang có mặt đã là không an lạc, chứ đừng có nói cái chuyện mà nó trổ quả là còn tan nát nữa nha. Ngay bản thân cái tâm bất thiện nó đã là vậy là đau khổ rồi nha. Cho nên chúng tôi có đọc ở đâu đó một cái câu rất là quan trọng: khi có kẻ thù ra tay với ta, ta hãy nhớ rằng họ phải đau khổ ghê lắm gớm lắm họ mới hại ta. Không ai trên đời này đang gọi là một đang sống trong một cái niềm tịnh lạc mà lại nghĩ đến chuyện hại người hết. Cái chuyện hại người nó chỉ khởi đi từ một cái nền tảng tâm thức bất an, sôi sục, nóng bức, mình mới có lòng hại người được nha, nhớ cái đó. Cho nên nó là cái người thiếu trí nó có hai cái nguồn khổ. Cái thứ nhất là gặt lấy cái quả đắng quá khứ. Thứ hai mà ngay lúc họ hưởng lạc á, họ lại cũng vì ôm cái lạc mà họ khổ. Bởi vì cái lạc nó rất ở vậy, nhưng mà nha lời này còn, nhưng mà tôi luôn luôn sống trong một cái nhận thức rất rõ ràng, rất là rõ ràng. Tôi không thẹn khi tôi nói câu này, cho dù tôi không có làm đúng những gì tôi nói, nhưng tôi luôn luôn sống trong cái nhận thức như là điều tôi đã nói nha. Cho nên ở đây là ngài dạy rằng bao nhiêu cái tai họa, bao nhiêu cái sợ hãi chỉ đến cho người thiếu trí. Vì sao vậy? Vì người thiếu trí luôn sống trong cái ác pháp. Mà sống ác pháp là sao? Là khi họ gặp cái đắng họ cũng ác theo cái kiểu gặp đắng, mà khi họ gặp cái ngọt họ lại ác, họ lại bất thiện theo cái kiểu gặp ngọt. Ok, cho tôi xin một bài kinh mới. Bữa nay tôi chỉ giảng đúng 10 giờ tôi phải ngưng, vì không muốn xa lớp cho nên tôi phải ráng tôi giảng cho đến ngày 3, ngày nào cũng giảng, gặp cái lúc trục trặc rồi thôi, chứ còn bỏ thì uổng, các vị có biết là lên nói này dễ bị ném đá này. Mình nghe một tiếng mà có nhiều thứ để mình bỏ túi, còn hơn là mình nghe 8 tiếng mà mò túi không thấy cái gì để móc ra hết nha. Nghe ít mà nó có cái bỏ túi. Tôi chưa bao giờ nói là tôi là minh triết, tôi chưa bao giờ nói là tôi giảng đúng, tôi chưa bao giờ nói tôi là hành giả, chưa bao giờ. Nhưng mà tôi có một niềm tin là bất cứ bài kinh nào tôi gửi đến quý vị cũng bằng tâm cả gia và có nền tảng, có cơ sở, chứ không phải là lấy tư kiến mà giảng nha. Cho nên đó là một cái một giờ đồng hồ mình ngồi lại lắng nghe nhau nói, nó cũng mở ra cho mình những gợi ý, chứ tôi cũng chẳng dám tin là quý vị học được gì từ tôi. Nhưng mà có cái này tôi dám nhận, tức là tôi cung cấp cho bà con những cái gợi ý để làm thành cái thói quen. Mai này khi mình tiếp cận một bài kinh thì mình không có thể nào mà mình nhìn mặt chữ để mà hiểu thì ngáp ngáp rách miệng nha. Mà thật ra không có kinh nào mà nội dung cạn hết quý vị, không có, tại cái đầu mình nó cạn thôi nha. Biển nó có nhiều chuyện để mình học đó, mà chẳng qua mình bị mù, mình bị cục chân, cho nên là mình bị điếc, cho nên mình không khám phá được biển. Chứ còn từ bờ biển, cái chỗ nước nông cho đến chỗ nước sâu, ra tới ngoài trùng khơi mấy cây số, không có chỗ nào không có chuyện để mình học hết. Lời Phật là sa mạc, lời Phật là đại dương, lời Phật là vũ trụ, có rất nhiều thứ để chúng ta đào xới, mà vì khả năng của ta có hạn đấy thôi. Dạ rồi, bây giờ cho tôi xin đoạn khác đi. Cái phần tôi giảng rồi thưa cô, cái đoạn này tôi giảng rồi, có nghĩa là vì đâu mà người thiếu trí luôn sống trong đau khổ, luôn luôn gặp tai họa. Cái chữ tai họa để hiểu thì nghĩa rộng đó nha. Trong chú giải nói đó, là người trí luôn sống trong sợ hãi, người trí luôn sống trong hoảng loạn. Rồi trong chú giải mới giải thích tại sao gọi là hoảng loạn. Ok, cho xin một cái bài kinh mới. Cái đoạn số 4. Cái đoạn số 4 nha, cái đoạn số 4. Bắt đầu từ đoạn số 4 trở đi. Cũng cái này y hệt như cái phần đã giảng rồi. Có nghĩa là từ đoạn số 4 cho tới cái đoạn hết đoạn số 4 đó, cái người thiếu trí đó họ có những cái đặc điểm, đó là họ không thấy cái lỗi lầm là lỗi lầm. Và khi mà có ai nó nhắc nhở thì họ lại không có dễ dàng chấp nhận, và họ cũng không có dễ dàng làm cái chuyện sám hối. Nhớ nha, ở trong cái đoạn số 4 này nói như thế này: người thiếu trí đó không có dễ dàng chịu nhìn thấy lỗi lầm là lỗi lầm, dầu có ai nhắc nhở thì họ cũng không chịu lắng nghe, không chịu chấp nhận, nói gì là chuyện sám hối. Thì ở đây có cái chữ sám hối trong đây, thì các vị thấy trong đây có xài cái chữ này rất là lạ nè. Phạm tội không thấy là có phạm tội, phạm tội sau khi thấy là có phạm tội thì không như pháp sám hối. Được người khác phát lộ tức là cho biết đó hả, thì cũng không có như pháp chấp nhận. Cái chữ như pháp này có nghĩa là gì? Như pháp này là đúng theo cái lời dạy của chư Phật thì gọi là như pháp nha, đúng theo cái chánh pháp thì gọi là như pháp. Sám hối cách như pháp là sao? Là sám tiền khiên hối hậu hóa, có nghĩa là tự mình nhủ lòng mình là cái chuyện đã qua đó là một cái lỗi lầm, và ta sẽ không có tái phạm cái lỗi lầm ấy trong tương lai nữa. Nó gọi là sám tiền khiên mà hối hậu hóa là như vậy đó nha. Sám hối như vậy, chứ sám là làm ơn. Nhớ giùm cái này, sám hối ở đây trong kinh Phật không hề có nghĩa là mình đi xin lỗi với một cái đấng nào đó rồi mong cái đấng đó gia giảm cái tội ác cho mình. Chuyện này không có nha, nhớ cái vụ này nha. Không ai mà gia giảm. Thí dụ như bây giờ ông Trung Kinh ông A Xà Thế đó, ông lỡ ông giết cha, rồi sau đó ông đi ông theo Phật một lòng hộ trì chánh pháp, và thay vì ông đi vào cái địa ngục A Tỳ thì ông lại đi vào địa ngục đồng sôi, nó nhẹ hơn một chút. Bởi vì sao ông tránh được cái A Tỳ? Tại vì ông thực ra ông không phải là người trực tiếp, ông không phải là người trực tiếp ra tay giết cha, mà ông chỉ ra lệnh thôi. Ông chỉ ra lệnh thì cái đó nó tội nó nhẹ hơn một chút nha. Nhớ chỗ này nha, nó nhẹ hơn một chút. Có trường hợp mình sai người ta mà cái tội nó nặng hơn người làm. Ở cái quả chứ, đây phải xài cái quả nha, cái chỗ này ai ghi âm là ghi kỹ chỗ này. Có trường hợp mình sai người ta làm mà cái quả báo nó là nhiều hơn, ở cái quả báo nó nhiều hơn là cái người đích thân ra tay làm. Rồi cũng có trường hợp mình sai người ta mà cái quả báo lại nhiều hơn người ta. Rồi có trường hợp mình sai người ta, quả báo nó ít hơn cái người mà chính thức ra tay. Nhớ cái chỗ này nha, cái chỗ này bắt buộc phải nhớ, quan trọng chỗ này. Tôi nói có hai trường hợp. Trường hợp ông A Xà Thế đó, ông sai người khác làm nhưng mà cái quả báo của ông tuy là nó có nặng hơn cái người thực hiện trực tiếp, nó nhẹ hơn cái người thực hiện trực tiếp, nhưng mà con điều là giết cha, mà cha ông là một vị thánh thì ông vẫn phải trả, ông vẫn phải trả cái nghiệp. Rồi vừa ra lệnh giết, giết cha mà giết cả một vị thánh nhân, bởi vì khi cha ông mất cũng đã là một vị thánh nha, là vua Bình Sơ Vương đó. Nhưng mà bây giờ nhờ có cái là ông không có trực tiếp làm, cho nên là ông không có mắc vào ngũ nghịch đại tội. Tuy nhiên cái tội đó cũng nặng đủ để cản ông không cho ông đắc quả đủ. Sở dĩ tôi nói là nó không có trở thành ngũ nghịch đại tội là bởi vì ông không có trực tiếp làm, và đồng thời là có cái bằng chứng là nếu mà đúng là ngũ nghịch đại tội thì ông đã sa vào cái A Tỳ rồi, đằng này ông chỉ đi vào địa ngục đồng sôi thôi, nhớ nha. Nhưng mà cái chuyện mà cái tội lỗi ông nó được giảm, nó không phải là giảm đâu quý vị, nó cũng còn nguyên đó thôi. Nhưng mà vì ông tạo quá nhiều cái nghiệp lành thì chính cái nghiệp lành đó nó can thiệp, nhớ nha, chính cái nghiệp lành đó nó can thiệp. Tức là vào cái thời điểm đó, đó lẽ ra ông tiếp tục, ông lại nằm nữa, nó nằm dưới nữa. Nhưng mà lại ngay vào thời điểm đó cái thiện nghiệp ông nó trổ, cho nên nó kéo ông lên. Chứ các vị đừng có tưởng là có cái sự gia trì của Đức Thế Tôn, chuyện đó không có. Bởi vì nếu quả thật chư Phật mà có khả năng gia trì cho một người thiếu của thiện tâm nha, thì đây là một chuyện rất là vô lý. Là bởi vì nếu mà các ngài có thể làm được chuyện đó thì tại sao các ngài không có trực tiếp gọi là chú nguyện cho chúng sanh dưới địa ngục được lên hết đi, và chung quanh ngài nó có rất là nhiều chúng sanh đau khổ, tại sao ngài không có chú nguyện đi, mà tại sao ngài chỉ chú nguyện riêng cái ông A Xà Thế là sao? Rồi ngài tại sao ngài không có chú nguyện cho mấy vị đại đệ tử của ngài đừng có bị nạn đi, trong râm kinh tu năn nỉ cái gì làm ơn nhớ giùm, có đúng như vậy không? Ngài nhớ là có đúng như vậy không? Nếu Thế Tôn có thể can thiệp vào cái nghiệp của người khác thì tại sao cái chuyện ngài của và Upalawana mà bị cưỡng hiếp, chuyện ngày một kiền liên bị cướp giết, rồi chuyện em ruột ngài sẽ là phát bị rắn cắn nhiều lắm, bảy khi ngài tình là có tới 700.000 tỷ kheo tại Ấn Độ, thì có nghĩa là biết bao nhiêu đệ tử ngài gặp nạn mà ngài có cứu được ai đâu nha. Rồi chưa kể đó là bao nhiêu chúng sanh chung quanh ngài như trùng dế, phi nhân, càn thác bà, ngạ quỷ, a tu la, súc sanh, biết bao nhiêu loài nó, tại sao ngài không cứu đi? Là vì ngài không có thể can thiệp vào cái nghiệp riêng của mỗi người nha. Nhớ cái trong Phật giáo Nguyên Thủy vốn không có cái chuyện là Phật này Bồ Tát kia rồi gia trì phù hộ, cái đó không có. Bởi vì làm ơn nhớ kỹ, nếu mà có thì tại sao ngài không cứu người này người nọ? Nhớ cái đó, mà nhất là người ruột của ngài như là cả cái dòng Thích Ca bị tàn sát, không biết trong rừng còn nhớ chuyện đó không ta? Alo, trong rừng có nhớ chuyện dòng Thích Ca bị tàn sát không? Đó, thì các vị ngồi các vị nhớ giùm tôi đi. Mình bây giờ cứ thấy kỳ kỳ cái là thỉnh chư tăng tụng kinh, kỳ kỳ thỉnh chư tăng tụng kinh. Tôi không phủ nhận cái chuyện mà tụng kinh nha. Bởi vì là trong đầu của tôi đó, tôi da vàng mũi tẹt nhưng mà tôi rất là tây. Khi mà tôi trích dẫn câu này của tây: ta cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để thoát hiểm, mà là để có được sự bình tĩnh mới có thể thoát hiểm dễ dàng. Nhớ nha, ta cầu nguyện lúc nguy cấp không phải để được thoát hiểm, mà là để có lòng bình tĩnh, có được cái sự bình tĩnh để nhằm dễ dàng thoát hiểm, chứ không phải cầu nguyện là thoát hiểm. Nhớ cái này quan trọng lắm. Chứ còn mà cứ tưởng tượng là cầu nguyện là chư tăng tụng kinh rải nước là được cái này cái kia, mình tin như vậy đó, theo tôi đó là lợi bất cập hại. Bởi vì bằng chứng là chư tăng tụng xong mọi sự nó vẫn là như cũ, vậy quá ra kinh không có linh hay sao? Là sao linh được? Chính chư Phật còn tại thế, chư Thánh Tăng còn tại thế mà còn không cứu được cái người mà đang gặt cái quả xấu mà quý vị. Nhớ nha. Cho nên cái chữ sám hối đây là gì? Sám hối đây đến đây nó là tạo ra một cái ấn tượng tâm lý, là mới ghi giùm tôi cái này. Sám hối ở đây có nghĩa là tự tạo một ấn tượng tâm lý để mai này mình không có tái phạm nữa, thì đó được gọi là sám hối. Mà cái người thiếu trí thì họ có những đặc điểm sau đây: một, không tự mình thấy ra lầm lỗi. Hai, nếu có ai nhắc nhở thì mình cũng khó có lòng chấp nhận. Ba, dầu có thấy được đó là lỗi thì cũng khó mà sám hối, khó mà gì thiệt lòng sám hối nha. Thì cái này ba cái đặc điểm này của người thiếu trí. Và chữ sám hối ở đây không hề có nghĩa là van xin một cái đấng nào đó bớt tội bớt lỗi cho mình, mà chỉ là tự tạo ấn tượng tâm lý để mai này không tái phạm chuyện đó nữa. Làm ơn nhớ dùm cái đó, nó gọi là sám hối. Còn cái chấp nhận là sao? Chấp nhận đây là có cái gan gật đầu, chỉ gật thôi cũng là cái gan, cái gì biết không, dám xông pha cái chỗ nguy hiểm đó là can đảm, mà dám gật đầu đón nhận cái sự góp ý của người khác lại là một cái can đảm khác, cũng không kém phần khó khăn nha, rất là khó khăn quý vị nha. Và bao nhiêu dịp tiếp xúc với thiên hạ đó, tôi thấy hình như cái số người mà có thể gọi là dễ dàng mà chấp nhận cái góp ý của người khác, là kể cả sự góp ý bằng thiện chí, là tôi thấy hình như là chỉ đếm trên một bàn tay thôi quý vị. Khó lắm. Một đó là mình tự ái, còn hai nữa là mình nặng hơn đó là mình không có thấy đó là lỗi, mà mình cứ thấy là cái đó là chuyện đương nhiên. Nó đẩy tôi vô hoàn cảnh đó thì tôi phải phản ứng như vậy thôi, đó là chuyện đương nhiên thì sao gọi là lỗi ha? Nhưng mà đối với bậc hiền trí, cái gì lỗi là lỗi. Đối với cái bậc hiền trí, một muỗng muối trong tay mẹ vẫn là mặn, một muỗng đường trong tay cái kẻ thù vẫn là ngọt. Các ngài rõ ràng như vậy nha. Ở đây tôi chỉ ví dụ thôi, chứ đã là người trí thì không có thù, không có bạn gì đâu. Nhưng mà tôi ví dụ có nghĩa là đối với bậc hiền trí thì muối muôn thở các ngài thấy rõ nó là muối, mà đường thì các ngài luôn thấy rõ nó là đường. Còn mình thì sao? Mình thì coi như là nhiều khi nhìn muối mà ráng tin là nó là ngọt, mà nhiều khi nhìn đường cố ý tưởng là nó là mặn. Đó, cái kiểu phạm vô mình nó trời ơi như vậy đó nha. Cho nên là khi mình muốn mình đã cố ý phạm lỗi rồi, mình tự mình là có thể mình tự ái mình không có nhận, nhưng mà trong thâm tâm mình phải tự biết đó là lỗi nha, tự biết đó là lỗi thì vẫn khá hơn là lì lợm ngoan cố không chịu thấy đó là lỗi nha. Cho nên cái đặc điểm của người thiếu trí là gì? Một là không tự thấy được lỗi lầm, hai là dầu có được nhắc nhở cũng không có chấp nhận, ba dầu có cái cơ hội nào đó mà thấy được cái lỗi lầm mà cũng không có chịu sám hối. Mà sám hối ở đây không có nghĩa là van xin cầu khẩn một cái đấng nào đó dùng cái quyền lực để mà ban phước giảm tội cho mình, mà sám hối ở đây chỉ có nghĩa là tự tạo một cái ấn tượng tâm lý để không có tiếp tục tái phạm cái chuyện đó trong tương lai nữa, thì đây mới gọi là sám hối trong tinh thần của chánh pháp nha. Tôi biết tôi nói cái này rất là dễ bị ném đá, là bởi vì có rất nhiều Phật tử bị nhồi sọ như thế này. Thôi giờ cô kể hồi xưa cũng từng bất hiếu với mẹ đó, thôi giờ cô cũng thanh thản nha, có gì đâu, cứ ngồi đó cho tăng tụng kinh rải nước cho cô. Thì mình nghe như vậy thì thấy nó êm thiệt đó, nhưng mà ngẫm ngẫm lại, nếu mà mấy vị có khả năng rải cho mình bớt tội thì tại sao bao nhiêu người không có đè nó ra mà rải đi, sao rải cho mình là sao? Nhớ nha, thấy nó vô lý chỗ đó đó, nó kỳ dữ lắm nha. Ok, bây giờ mình giảng qua cái chỗ khác, mình còn có 10 phút nữa thôi. Lúc này mà sao nó kỳ quá, ăn thì ít, ngủ ít, khuya giật mình 2 giờ 3 giờ mà tới cái mặt trời lên nó buồn ngủ, làm giống như nó sắp bước vào cái thế giới liêu trai sợ nắng mê ánh trăng, lạ lùng lắm. Thì khi mình cái số kỳ, thích ăn thì ít mà cứ khuya thì nó đói, rồi tối không chịu ngủ, mà sáng rồi nó giật giờ giống như nghiện xì ke vậy đó. Rồi mấy người ghét mình á, mấy người mà không ưa mình á thì họ nghĩ chắc mình lúc này chắc là xài cái thứ gì đó. Người ta là Bồ Tát, mình Bồ Đà. Người ta thì cần chiên chứ mình là cần sa. Người ta là casino, mình là casino. Ok. Tiếp theo là cái kinh gì đây không biết. Đoạn số 4, đoạn số 5, rồi, còn số 5 cũng vậy đó, đoạn số 5 tôi đã giảng rồi. Cái đặc điểm của cái người thiện trí á, là có thể tự thấy lỗi lầm của mình. Thứ hai, là khi được người khác nhắc nhở thì rất dễ dàng chấp nhận. Và một khi đã chấp nhận thì cái chuyện sám hối rất là dễ dàng. Và tôi nhắc mạnh, nhấn mạnh một chỗ, nhắc lại một chỗ nữa, làm ơn sau khi khép lại buổi giảng này nhớ ôn lại giùm tôi mấy điều đã nói, trong đó đặc biệt là có những cái điều như là chữ sám hối phải hiểu cho rõ nha, hiểu cho rõ, rồi phải hiểu là cái thế nào là tai họa của người, của cái người thiếu trí. Thì nãy tôi có giải thích rồi, nhớ nha, ngài giải rằng này các tỳ kheo, nếu có bao nhiêu tai họa trên đời này thì chỉ đổ lên đầu của người thiếu trí. Là vì sao? Là vì quả quá khứ trổ, đó là cái việc cái khổ thứ nhất. Thứ hai là sống với tâm bất thiện ngay hiện tại cũng lại là cái khổ thứ hai. Và thứ ba nữa là người thiếu trí luôn sống với cái kiểu sống bất thiện ở tam nghiệp, thân bất thiện, khẩu bất thiện và ý bất thiện. Chính vì ba cái này nè, cho nên khiến cho họ khi mà gặp cái đắng cái ngọt thì họ đều có thể đau khổ được hết nha. Nhớ cái này, tôi mong bà con bữa nay nghe kỹ là cái bài giảng sáng nay. Có người nói lạ lắm, mình giảng họ không chịu nghe, mà bữa nào mình kể chuyện ma chuyện cười thì họ thích. Rồi có nhiều bữa mà mình không có kể đó, cái họ nói với nhau mà tôi tình cờ có người họ gửi cho biết, nói bữa nay cái bộ sư không có hứng, bữa nay sư không có tinh thần, nay chắc sư có cái chuyện gì đó. Nên tôi nghe tôi nói thiệt là đúng là phụ nữ chi tâm. Các vị tưởng tượng nếu tôi là quý vị, một bài giảng dầu ổng vừa giảng, ổng vừa nhảy mũi, ổng ho cắt cùm, đó tôi không quan trọng. Mà cái quan trọng là bữa đó ổng cho tôi những cái bài học gì, những gợi ý gì, cái đó mới quan trọng. Còn mà ổng vừa giảng vừa sụt sùi như kiều trước mã đạm tiên cũng không có sao hết, miễn là ổng nói cái gì nha, ổng nói cái gì. Rồi tiếp theo là cái đoạn số 5. Đoạn số 5 có nghĩa là người thiếu trí đó, khi mà hỏi cái gì đó là hỏi tùy hứng mà không có chuẩn bị sẵn, gọi là không như Lý Sư Tư đặt câu hỏi. Rồi thứ hai là không như Lý Sư Tư trả lời. Và đã vậy, khi mà được người khác giải thích trình bày trả lời đàng hoàng thì họ cũng không có chấp nhận. Đó là đặc điểm của người thiếu trí. Thì tôi nói cái này để ném đá nữa nè. Có nhiều người ngồi trước đám đông, trước mặt vị giảng sư, tự nhiên hứng là hỏi tào lao mà không có cần suy nghĩ. Tự nhiên thầy tại sao ăn chay mà lại thích ăn thịt giả, cá giả, mắm giả, lẩu giả là sao? Những cái câu đó tôi nói các vị đừng có buồn nha, cái đầu rỗng mới quẩn thì hỏi mấy cái câu đó. Cái câu đó còn nít bu bình nằm ngửa nó cũng hiểu nữa nha. Là vì sao? Là vì người ta ăn chay nhưng mà ta vẫn còn phạm tâm. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Ăn cứ ngày nào cũng măng kho, nấm xào, tàu hủ chiên, cái nó cũng ngán. Thì bây giờ đổi sắc, đổi màu, đổi mùi chút gì cho nó dễ nuốt. Chỉ đơn giản vậy thôi. Mà cũng đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi thì tôi cho rằng đây là những cái câu hỏi mà y như cái bài kinh này Đức Phật vừa nhắc tới, đó là hỏi mà không có hỏi bằng cái đầu, mà hỏi bằng cái miệng không mà nha. Thứ hai, trả lời bằng miệng mà không chịu trả lời bằng đầu là sao? Tôi nghe là tiện đâu nói đó. Và trả lời không phải là vì mình nghĩ như vậy, mà tiện thì trả lời vậy thôi. Có trường hợp đó nữa, tiện đâu trả lời đó. Cho nên là hỏi cũng không thông minh. Nếu mà nói bằng ngôn ngữ hiện đại đó, người ngu là cái người hỏi không thông minh, trả lời không thông minh. Và khi được người khác giải thích một cách thông minh thì mình cũng không có đủ sức để mà đón nhận nó. Cái trường hợp này ai mà tiếp xúc với đại chúng thường thì sẽ thấy cái này rất là thường. Tôi nhắc lại, một là hỏi không có thông minh, một câu hỏi không có thông minh. Thứ hai là không có khả năng trả lời thông minh. Và thứ ba là dầu có được trả lời, dầu có được trình bày, dầu có được giải thích một cách thông minh thì họ cũng không có chấp nhận được. Đối với họ không hề có sự khác biệt giữa con vịt và con thiên nga. Đối với họ không hề có sự khác biệt giữa kim cương với pha lê và giữa pha lê với về thị tinh. Họ không có phân biệt được, họ không có phân biệt được nha. Ở đây không phải là Đức Phật ngày bài xích, ngày mạt sát ai hết, mà khi mà ngày kể ba cái này á, là ngày mở ra cho mình một cái gợi ý, một bài học rất là lớn, đó là đừng bao giờ sống như vậy nữa. Có hỏi cũng hỏi một cách thông minh. Là vì sao? Vì ta có bận tâm một cách thiết tha thì ta mới nên đem đi hỏi. Hỏi những điều mà mình tự xét thấy rằng nó có hỗ trợ ít nhiều cho cái đời sống tâm linh của mình. Thì cái đó mới nên hỏi, những câu hỏi nó mới giá trị. Còn hỏi để mà hỏi đó, đó là một câu hỏi không có thông minh. Trước khi hỏi mà không mang đến cái chuyện là cái nội dung này có đem lại lợi ích gì cho mình hay không nha. Thì hỏi như vậy gọi là hỏi không thông minh. Và trả lời không thông minh đó là không có mang đến cái lợi ích của người nghe. Cũng không nghĩ đến chuyện phải nói sao cho nó phải lẽ với cái trường hợp trước mắt, trong cái bối cảnh, cái hoàn cảnh trước mắt. Không màng đến nghĩa lý, không màng đến đối tượng, không màng đến cái hoàn cảnh. Thì đó gọi là trả lời không thông minh. Và cái thứ ba thì dễ hiểu rồi. Cái thứ ba có nghĩa là dầu được người ta trình bày giải thích, phân tích một cách thông minh thì mình cũng không chấp nhận, bởi vì cái đầu mình nó toàn là đất sét không à. Okay. Rồi con người trí họ ngược lại ba cái điều đó. Rồi tiếp theo là cái đoạn số 6 nha, đoạn số 6. Cái đoạn số 6 đó là cái đặc điểm của người có trí và người không trí là gì. Cái đặc điểm của người có trí và không trí đó, nó chỉ là một thôi. Đó là một bên ác, bên thiện. Không, tại sao chúng ta nói là một? Là bởi vì hãy không ác là thiện, mà không thiện là ác. Đại khái như vậy. Chỉ trừ ra bậc la hán thì thôi, mà đừng có đụng tới các ngài làm chi. Để các ngài không có trong cái bài kinh này đâu. Đây là kinh nói cho mình đó, cho cái đáp của mình nè. Thì cái người trí á, cái người trí là cái người luôn sống thiện. Và bà hổng tôi nói với bà con rung rung còn nhớ không, làm thiện nó có hai trường hợp. Một là ta sống thiện là vì chúng ta muốn trốn khổ tìm vui. Còn trường hợp thứ hai, chúng ta sống thiện là vì cái bản chất của chúng ta không có dung nạp được cái điều xấu. Có hai trường hợp sống thiện nha. Thí dụ như có những người vì nghĩ đến cái chuyện xã hội, nghĩ đến chuyện pháp luật thì họ mới không dám ăn cắp. Nhưng có những người tự cái bản tâm bẩm sinh của họ, cái chuyện đó họ làm không nổi. Không có cần pháp luật, không cần đến thị phi dư luận thiên hạ, không cần cái quả xấu đời sau, không cần. Tự nhiên họ thấy cái chuyện mà thò tay lấy cái đồ của người khác là họ đã làm không được rồi. Tôi có biết một số người, đặc biệt là ở ông Mỹ này, là cái chuyện mà sát sanh một cách không cần thiết đối với họ là chuyện rất là khó làm. Các vị có biết không? Ở đằng sau trú xứ chúng tôi ngày trước, bây giờ hết rồi, có cái hồ mà có nhiều ngày cuối tuần ấy, thứ bảy chủ nhật, tôi thấy vợ chồng con cái mấy người Mỹ trắng ấy, họ đem những cái thức ăn, những cái ghế ngồi, những cái bàn, những cái tấm trải ra bờ cỏ. Rồi mấy đứa bé thì chạy lăn xăng, còn người vợ thì lo nướng này nướng nọ ăn, còn người chồng thì câu cá. Mà các vị biết kiểu ông lão vọng đó, họ câu cá không có lưỡi câu, mà nó chỉ có một cái cục mồi để mà con cá nó táp vô, họ kéo nó lên khỏi mặt nước, nó dậy rồi nó rớt cái bùm xuống, vậy là vui rồi. Rồi họ tâu câu kế tiếp, họ thả cái trái cầu mà nó có cái mùi sẵn ở trong cái cục nhựa đó. Con cá nó nghe cái mùi nó táp, họ kéo lên, họ coi nó là cái gì bô lớn, rồi họ thả nó, không phải cần thả, tự động nó rớt xuống. Tại sao tôi kể chuyện đó ở đây? Tôi muốn nói rằng có những người họ không có thích cái chuyện giết chóc, kẹt lắm họ mới giết. Thế nhưng giết để ăn, giết để tự vệ, giết rùi, giết chán, giết mũi, vì họ thấy cái đó nó có ảnh hưởng đến đời sống của họ thì họ mới giết. Chứ còn nếu mà không có phải là chuyện cần thiết lắm họ cũng không làm, nhớ nha. Cho nên làm thiện ở đây nó có hai trường hợp. Một là vì sợ cái quả báo, sợ quả báo, sợ tiếng đời, nói chung là vì sợ cái gì đó, mà nói gọn lại là để trốn khổ tìm vui, người ta mới hành thiện, mới lãnh ác. Nhưng có trường hợp người ta hành thiện lãnh ác không có phải là vì những cái chuyện mà quả báo hay là dư luận hay là cắn rứt, mà chỉ vì cái bản tâm của họ nó không có hợp với cái đó. Tại sao tôi nhấn mạnh điểm này? Là bởi vì chúng ta thường xuyên sống với cái tâm trạng nào, nhớ nha, chúng ta thường xuyên sống với tâm trạng nào thì cái nhân cách của chúng ta cũng được hình thành theo đó. Mai này sinh ra đời không gặp được chư Phật, không gặp được chánh pháp, thì tự nhiên mình cũng theo cái đường xưa lối cũ mình đi nha. Cũng được theo cái lối cũ mình đi. Còn mà cái kiểu mà hành thiện lấn ác mà còn vì sợ cái đợi cái kia thì dĩ nhiên tốt rồi. Nhưng mà nếu mà mình không có được một cái bản tâm gọi là sẵn sàng sạch sẽ đó, thì chỉ cần không có cái giáo điều, không có tính điều, là lập tức chúng ta quay trở về với bản năng ngay. Nhớ nha, quay về với bản năng ngay. Cho nên ở đây không, cái kinh này nó không phải là nó hẹp như mình tưởng tượng. Đặc điểm của người ngu là sống là nói ác làm ác, nghĩ ác. Còn đặc điểm người trí là nói thiện, nghĩ thiện và làm thiện. Không có đơn giản như vậy, nó còn sâu cái chỗ là tại sao có cái chuyện lánh ác thành thiện, là bởi vì ít nhất là hai lý do sau đây. Một là cái sự quân tập nhiều đời của họ, cho nên đời này họ sinh ra, cái bẩm sinh của họ rất là hiền thiện nha. Còn cái hạng thứ hai là do là họ sợ cái này sợ cái kia. Biết trong râm còn nghe không nữa, khổ quá. Dạ rồi. Thì bây giờ đúng 10 giờ rồi, 10 giờ rồi, tôi giảng tới đây thôi nha, tôi giảng tới đây thôi. Tôi giảng là lạ lắm, mà không phải nói để cho bà con thương hay là kêu gọi, nhưng mà trong thời điểm này chắc là do trú xứ đó quý vị. Thì nó cũng ổn rồi, nó ổn rồi, nhưng mà vì sắp đi nữa nè, ngày 4 là đi, đi cho tới ngày 2, ngày 16 trở về, rồi từ ngày đó lại ở tới ngày 21 lại đi nữa. Các vị hỏi tôi đi đâu? Đi dạy học thôi, đi kiếm cơm thôi nha. Mà chỉ còn đi được có mấy năm đó thôi, 5 năm tới 55 tuổi thì có trải chiếu hoa thì cũng không có đi, vì một lý do rất là đơn giản, rất là phàm, và không phải để tu hành gì hết, mà vì sợ chết. Lúc đó phải sợ chết rồi, 55 là cũng cận lắm rồi, với cái tình trạng sức khỏe leo lét như bây giờ đó, là thêm 5 năm nữa là cũng là gan lắm rồi đó. Thì lúc đó chuẩn bị nằm ngáp ngáp đi cho nó ngọt, chứ còn cái kiểu mà sống mà thất niệm kiểu này mới mốt là ai hộ niệm cho mình nha. Cái câu nói này của chúng tôi cũng là câu nói cho quý vị nha, chứ không phải là cho tôi không nha. Tức là năm tự mình mỗi người nhớ cái này, tức là mình 50 rồi mình nghĩ chắc còn 20 năm nữa là sai bét. Không phải tôi nói cho quý vị sợ đâu, mà nó là sự thật. 50 của người này đó là có thể hy vọng còn 20 năm nữa, 30 năm nữa. Nhưng mà cái 50 của người kia thì không có chắc. Nhớ nha, nhớ cái này gọi là có sao được mới ráng nhớ câu này. Cứ này câu thần chú này là 50 của người này không giống 50 của người kia. Có người 50 là họ đã đi hết 80%, có người 50 là đã đi được 60-70% cuộc đời, có người thì 50 chỉ mới có 50% cuộc đời, nhưng mà có người 50 là 80%, nói cho các vị nhớ giùm nha. Cho nên là nhiều lắm đó, tự mình lượng sức mình thì mình tự cho phép mình, nếu mình năm nay mình 50 thì mình cho phép mình là dung dăng được bao lâu nữa, còn nếu mình 60 thì mình phải siết cái thời khóa lại nha, còn 70 là trẫm hết lời nha, 70 là coi như là không còn là giờ giấc gì thời gian để mà toan tính nhiều nữa nha. Và tôi nói là lần nữa, tôi chưa hề mà nhận là tôi tinh tấn cái chuyện đó không có nha, trừ phi tôi uống nước cấm. Nhưng có một điều, cái này có nói, cái này có nhận, rất sợ chết, sợ theo cái kiểu mà trong đạo mình nói là đi rồi chết rồi đi về đâu nha. Phải biết sợ chết quý vị, phải biết chuẩn bị. Ngại nhất là cái chuyện mà đi thì không chịu đi mà nằm ngáp ngáp. Đêm nay lúc đêm vừa rồi đó, last night là 8 giờ rưỡi đêm, có một người Phật tử ở Dallas gọi cho tôi. Họ hỏi một câu, họ hỏi bằng thiện tâm mà tôi nghe rất là chạnh lòng. Họ nói, sư ở mình vậy sư có bảo hiểm sức khỏe không? Thôi thì con giới thiệu cho sư một cái chương trình bảo hiểm rất là hay. Sư mà có chết đó, sư để lại cho người nào thừa kế đó 100.000. Còn ngay lúc sư còn sống mà lỡ đêm hôm sư bị cái gì mà bị liệt, bị bại gì đó, thì mỗi ngày có y tá tới chăm sóc. Còn nếu mà sư có yêu cầu tới nhà, còn không nó họ sẽ đem sư vô cái chỗ nào đó họ chăm sóc. Vì biết cả 15 phút nói chuyện, tôi ghi nhận đó là thiện chí. Nhưng mà các vị biết ở đầu dây kia họ đâu biết cái mặt của chúng tôi, lúc đó khó coi cỡ nào, nó buồn, nó quải cái gì biết không, nghĩ giật mình chứ, nghĩ giật mình chứ, tự nhiên mình đang ok, tự nhiên đi gọi phone nói cái thiệt là lạnh chừng sống, tự nhiên nói mình là có bữa nào sư bại liệt rồi cũng có người tới chăm sóc đó. Cái câu nói đó đó, câu nói đó là câu nói đáng để trung tâm bận tâm chứ phải không nha. Ok, chúc các vị một ngày vui nha, chúc các vị một ngày vui, và luôn luôn nên nhớ rằng sống có chuẩn bị thì chết cũng được bình tâm. Sắp đi xa thì mình biết chuẩn bị vali hành lý, thì tại sao trước cái chết lại hiếm có người chuẩn bị hành lý nha. Cái câu này cũng đáng để xăm mình á, xăm mình hoặc là viết ở trong toilet á ha, cứ tự hỏi mình cái này, hoặc là ghi ở trên cái vali á, là một chuyến đi có bao nhiêu mà ai cũng chuẩn bị hành lý, đi gần thì ăn chuẩn bị hành lý, mà một chuyến đi thiệt là xa mịt mù dịu vợ thì lại rất hiếm có kẻ bận tâm là sao. Ok, chúc các vị một ngày vui. Dạ. Hẹn gặp lại ngày mai.